Chọc giận cô vợ nhỏ, ông xã tổng tài quá kiêu ngạo. Chương 330, cảm giác này quá kỳ diệu. Góc truyện audio.com, không có anh làm em, rất thoải mái, em rất thích, tôi cong khóe miệng lên thành, một vòng cung, ngón tay trêu đùa xẹt qua môi anh ta. Còn muốn nữa, không, tối nay, em để cho anh muốn làm cái gì thì làm, chỉ cần anh thích là được. Có thật không, anh ta kích động ôm tôi, hung, hăng mút hôn lên môi tôi. Bảo bối, hôm nay em không giống với mọi ngày, em hấp dẫn hơn bình thường nhiều. Vậy anh còn muốn nữa không? Đương nhiên, anh ta cười tà mị. Chúng ta đổi chỗ khác. Ngay sau đó, anh ta ôm tôi đến ghế salon trong phòng khách nhẹ nhàng đặt xuống, lại bắt đầu hôn lên môi tôi. Chờ một chút, tôi chợt nhớ đến cái gì, chặn môi anh ta lại. Ở chỗ này, không tốt lắm đâu, lỡ như ba anh đột nhiên trở lại thì phải làm sao bây? Giờ, hôm nay ông ấy sẽ không trở lại đâu. Anh ta nắm hai tay tôi cố định lên đỉnh đầu, điên cuồng gặm cắn cổ và vành tai tôi. Mặc dù tôi rất sợ sẽ làm tổn thương đến đứa bé trong bụng, nhưng tôi không đành lòng cự tuyệt anh ta. Có lẽ là tôi quá ích kỷ, chỉ coi trọng cảm thụ của anh ta mà bỏ mặc con mình. Nhưng lần này là lần cuối cùng rồi, tôi muốn để cho mình thỏa mãn, cũng coi như là thỏa mãn anh ta. Anh ta không vội vàng muốn tôi, mà luồn một bàn tay vào trong váy tôi, ngón tay xông vào trong. Tôi không nhịn được nhíu mày, một giây sau, nhanh chóng giữ tay anh ta lại. Đừng dùng tay. Không thoải mái sao, ngón tay, bẩn, tôi ngượng ngùng cắn môi kẹp chặt hai chân lại. Không bẩn đâu, bảo bối, nó sẽ làm em rất thoải mái. Anh ta nhẹ nhàng, nói, giọng nói giống như có ma lực từ từ tách hai chân tôi ra, đầu ngón tay lại một lần nữa chui vào. Tôi khẽ run rẩy tất cả, các giác quan trên cơ thể đều tập trung lại vào một chỗ, một cảm giác. Sung sướng không nói nên lời lan tràn khắp toàn thân, cơ thể càng trở nên nóng rực, thoải mái không, anh ta nhỏ giọng nói bên tai tôi. Anh sẽ cho em hưởng thụ một cảm giác còn thoải mái hơn nữa, em chuẩn bị. Nha, lúc anh ta nói chuyện, ngón tay bên trong cong lại thuần thục. Nhanh chóng ra vào, sau đó là một trận bùng nổ. Cơ thể giống như núi lửa bộc phát, rất nhiều nham thạch nóng bỏng tuôn ra từ trong cơ thể tôi, trước mắt tôi trở nên mơ hồ. Trời ạ, loại cảm giác này, thật quá kỳ diệu. Tôi nằm trong lòng anh ta, lồng ngực phập phồng thở dốc toàn thân tê dại, cả người mềm nhũn. Cách chương.